Uống một ngụm nặc danh hàm ngư. Chương 5, mẩu chuyện nhỏ số 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Thời bị sắc đẹp làm cho choáng váng đầu óc, cúi mặt xuống nhẹ nhàng dán lên ngực trái của Vu Tế mà cọ nhẹ, một tay đặt lên ngực bên phải, nhẹ nhàng xoa bóp xung quanh vì bị cảm nắng, nhiệt độ cơ thể Vu Tế hơi cao, khiến cậu bất giác cũng đỏ mặt thia lồng ngực thấm đầy mồ hôi truyền tới tiếng tim đập mạnh mẽ hữu lực, thanh âm quanh quẩn bên tai. Trái tim Dư Thời như thay đổi, chậm rãi hòa chung một nhịp. Nhũ thịt mềm dẻo bị miết đến hằn cả vết hồng. Dư Thời nghe tiếng rên rỉ gần trong gang tấc, trong nháy mắt, đại não đã bị những ý tưởng ác liệt lấp đầy. Muốn bắt nạt cậu ấy, muốn trêu chọc cậu ấy, muốn chiếm lấy cậu ấy. Dư Thời ngồi dậy, đá văng giày vải dưới chân, sau đó quỳ bò trên người Vu Tế, hai đầu gối tách ra kẹp chặt lấy eo người nọ, cúi đầu tìm kiếm đầu V. Ú đã hơi sưng đỏ kia. Đầu V, Ú đứng thẳng bị khoang miệng nóng cháy ngậm vào. Dư Thời có thể thấy rõ cơ thể vô cùng nhạy cảm của đối phương giật bắn lên. Ngay sau đó đã chủ động ưỡn ngực, đẩy đỉnh nhũ vào miệng cậu. Cậu cố ý trà răng nanh sắc nhọn lên đầu V, Ú, sau đó há miệng liếm cả quầng thịt xung quanh, lại mút mạnh vào. Vu Tế bị những động tác tinh tế của người kia phục vụ đến tê cả da đầu. Cơ ngực cũng chưa bao giờ được nâng niu đến mức sung sướng như thế. Hắn cảm nhận được răng nanh đối phương như sắp chọc vào đường sữa của mình đến nơi, chẳng phân biệt được thời cơ nữa, sữa tắc đầy trong ngực cũng đang dục dịch không yên. Song đời, lý trí còn sót lại nói với Vu Tế, hắn phải đẩy người ngồi trên đùi mình ra ngay lập tức, thế nhưng cảm giác sướng đến phát điên kéo hắn trầm luân vào biển khoái cảm. Phóng túng một lần hẳn cũng không gây ra chuyện lớn gì. Dù sao hắn cũng không khống chế được khả năng tiết sữa của chính mình. Đầu sữa chịu kích thích quá mức chậm rãi mở ra, nước sữa trắng đục cũng chảy ra ngoài. Dư Thời nếm được vị sữa, giật mình nhả đầu về, Ú trong miệng ra, vô cùng kinh ngạc cúi đầu xuống, phát hiện ra sữa trắng không ngừng chảy, thấm ướt cả da thịt. Cậu cúi đầu liếm dòng sữa đang chảy ra rồi nhấm nháp, là vị ngọt. Dư Thời không biết mình nên kinh ngạc vì đối phương thân là nam mà lại có sữa hay vì sữa của đối phương ngọt đến như vậy. Cậu ngẩng đầu nhìn Vu Tế, chỉ thấy hai gò má đối phương đỏ ửng lên, đáng nghiêng mặt qua một bên, đôi môi hơi nhếch lên thở hổn hển. Tựa như cảm nhận được ánh nhìn kinh ngạc của cậu, người nọ quay đầu lại, hung dữ chừng một cái. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy ai tiết sữa bao giờ à? Vu Tế hung hăng quát cậu một cái, vừa xấu hổ vừa tức giận. Thậm chí trong biểu tình hỗn loạn còn có chút tủi thân chẳng rõ ràng. Hắn nâng tay che khuất ánh nhìn chằm chằm của Dư Thời, khổ sở đến mức sắc hồng trên mặt cũng rút đi gần hết. Đừng nhìn, Vu Tế cắn răng, sữa vẫn không ngừng chảy ra, chỉ một lúc đã thấm ướt rãnh sâu giữa hai cơ ngực, tụ thành một dòng suối nhỏ đầy tinh tế. Dư Thời lại nghe được ý đồ muốn che giấu sự khó chịu trong lòng của hắn, đầu óc mê mẩn hệt như bị bỏ bùa. Nắm tay hắn đưa lên môi hôn nhẹ một cái, lời nói đầy ý dỗ dành. Tớ không thấy cậu không bình thường, chỉ là cậu không biết nên nói tiếp như thế nào. Dứt khoát không thèm nghĩ nữa, trực tiếp cúi đầu liếm sạch sữa tươi đang chảy tí tách. Uống rất ngon mà, cậu còn đang ngậm đầu V. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ú trong miệng, lời nói cũng không tròn vành rõ chữ. Sau đó lại hút mạnh một hơi, trong nháy mắt khoang miệng đã tràn đầy vị sữa ngọt ngào. Vu Tế bị cậu hút đến mức rên ra tiếng, theo sau dòng sữa bị hút ra ngoài hơn phân nửa là khoái cảm đong đầy, kích thích đến mức Dương Vê, ật đang ngủ say dưới háng cũng ngẩng đầu lên. Theo bản năng, hắn đỉnh hông dán lên mông thịt kề sát trên đùi, đỉnh đến mức eo đối phương cũng mềm nhũn, nằm ngoài trên người mình. Dư Thời ngậm lấy một bên đầu Vê, Ú mà liếm, một tay khác vẫn không biết đủ xoa bóp bên cơ ngực nóng rẫy bên cạnh. Cậu cảm nhận được động tác đỉnh lên đầy sắc tình của Vu Tế, thế nhưng nói sao thì nói, tốt xấu gì cũng uống sữa của người ta rồi, cũng chẳng có lý do gì để từ chối cả. Dù sao hắn đỉnh cũng rất thoải mái mà, Dư Thời nghĩ như thế, mút lại càng mạnh hơn, trong nháy mắt, sữa tươi cuồn cuộn trào ra ngoài khiến cậu không nuốt kịp, nhỏ giọt xuống khóe môi, lại bị cậu chăm chỉ vươn đầu lưỡi ra liếm hết sạch. Vu Tế duỗi tay nắm lấy cái eo xinh xắn của Dư Thời, nâng cậu dịch xuống dưới một chút. Không biết từ lúc nào, đối phương cũng đã cứng rồi, tinh khí ngẩng cao đầu dán sát vào quần hắn cách một lớp quần đồng phục. Hệt như tâm linh tương thông, hai người đồng thời đưa tay vào trong đũng quần nhau, không khách khí mà bắt đầu tuốt mạnh, tiếng rên rỉ thở dốc hòa chung thành nhịp, bầu không khí nhuộm đẫm tình dục như bốc lên hơi men, tình sự của thiếu niên vừa mãnh liệt vừa sung sướng, dư thời, sao càng uống sữa tế tế lại càng cứng. Cách chương.